Chương 3727 tối cường thăng cấp hệ thống. Thất vọng đại trưởng lão. Người đăng, Lạc Tử nói đến Long Phi thực lực, đại trưởng lão là có quyền lên tiếng nhất, có thể đem thiên thần cường giả một chiêu miểu sát người, hắn còn chưa từng. Thấy so với Long Phi mạnh hơn, lấy, khi hắn biết rõ Long Phi thanh kiếm Linh Sơn hai đại lão tổ tông cho nghiền. Ép, hắn không một chút nào khiếp sợ, một mặt bình thản. Chỉnh. Hắn không rõ là Long Phi đi tìm Liễu Lạc Khê làm cái gì thích, còn là cái gì khác nguyên nhân hắn muốn phải hiểu rõ, dù sao, có thượng thần không gian cường giả vừa ý Liễu Lạc Khê, hơn nửa lần trước hỏi. Liễu Lạc Khê có nguyện ý hay không tiến vào thượng thần không gian, nàng cũng đáp ứng, nếu như Long Phi thích Liễu Lạc Khê nói, vậy thì không dễ xử lý, chuyện này nhất định phải mau chóng làm rõ, lại có là tông môn đại hội sự tình, hắn đem sở hữu hy vọng cũng ép ở Long Phi trên thân, có thể hiện ở Long Phi. Nói không tham gia, điều này làm cho trong lòng hắn rất lợi hại là khó chịu. Long Phi xuất chiến, nhất định có thể đoạt được thứ nhất, viễn cổ liệt tông tất nhiên oanh động viễn cổ giới. Có thể này. Long Phi không tham gia, để hắn rất lợi hại là đau đầu, còn có hai tháng, Long Phi không tham gia, hắn thật không biết rõ làm thế nào. Mới tốt. Sáu phong người có không ít thiên tài đệ tử, có thể là cùng những cái kia đại. Tông môn đệ tử so ra. Chuyện này quả là cũng là con kiến hôi cùng con voi, căng. Bản không thể so sánh. Người đến. Được hô lên một tiếng, một tên đệ tử nói, ê sư phụ. Được nói, ở ngươi đi Bắc Phong nhìn chằm chằm, đem Bắc Phong trên mọi cử động cho. Xem cẩn thận, mỗi ngày hướng về ta báo cáo. Tuân mệnh. Đệ tử rời đi, được đồ chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, ê Long Phi A Long. Phi, ngươi không tham gia, ai còn có thể tham gia? Lúc thông một cái đã qua. Kiểm cũng là nửa tháng trôi qua. Bách Phong đỉnh xây dựng lên một làm hai tầng nhà lầu tử, hai bên xây dựng lên nhà. Kè. Chuộng lát lên nền đá gạch. Bách Phong, cũng coi như là có một chút dáng vẻ. Không quá. Trẫn thời gian này lại có ba tên ngoại môn đệ tử không chịu đựng được, thoát. Đi Bách Phong. Long Phi vẫn chưa ngăn cản. Mỗi thiên tiếp tục để bọn hắn thanh lý Bắc Phong, hắn không một chút nào sốt ruột trừ hắn cùng Phượng Hoàng ở ngoài, tất cả những người khác cũng ở gấp. Còn nửa tháng thời gian cũng là tông môn đại hội, Long Phi nói chuyện hiện ở. Lại như là một cái khoác lác chuyện cười không thể thực hiện. Muốn đi đến sốt ruột, gấp nhất không là Bắc Phong trên người, mà chính là đại. Trưởng lão được đồ. Mỗi thiên thính đệ tử hồi báo Bắc Phong kiến thiết tiến trình. Hắn nhiều lần không nhịn được muốn đi Bắc Phong tìm Long Phi. Lãng phí thời gian a. Cái này hoàn toàn là lãng phí thời gian a. Tiếp tục như vậy đừng nói bọn họ tham gia tông môn đại hội, liền ngay cả ở viễn cổ liệt tông tư cách cũng không lấy được a. Được đồ khí không được, có thể là hắn lại không thể theo Long Phi nói cái gì. Sư phụ, bọn họ mỗi ngày trôi qua tại làm khuân vác, căn bản không có tu luyện. Xem ra Long Phong người thật đem hắn người phong chủ này coi là chuyện to tát. A, à, cũng là đáng tiếc Lục sư huynh. Lục tìm sư huynh mỗi ngày theo làm lao động, cũng chưa từng nhìn thấy hắn tu. Luyện, sợ chết tu vi cũng cho làm lỡ. Được đồ thở vào một hơi, khi ai, đệ tử nói, ê sư phụ, như vậy coi trọng Long Phi làm cái gì a? Hắn còn có thể. Giáo Lục tìm sư huynh. Còn không bằng để Lục tìm sư huynh trở về. Được đồ nặng nề một tiếng, nói, e đường là chính hắn lựa chọn, nên lúc trở về. Hắn tự nhiên sẽ trở về. Được, y. Ngươi cũng đừng giám thị Bắc Phong. Trở lại cố gắng tu luyện đi. Được đồ lấy ra một viên cực phẩm linh nguyên. Thạch, nói, e bế qua một tháng, nhìn ngươi có thể hay không đột phá ngươi ràng. Buộc. Đệ tử nhìn cực phẩm linh nguyên thạch nhãn con ngươi tỏa sáng, hai tay tiếp. Nhận, nói, ở nhất định không cho sư phụ thất vọng. Được đồ vung vung tay, nói, ê đi thôi. Hắn ở không có cách nào, Long Phi căn bản không đem tông môn đại hội coi là chuyện to tát, hắn cũng không cách nào yêu cầu Long Phi làm cái gì. Xem ra năm nay tông môn đại hội viễn cổ liệt tông lại không hí rồi. Được đồ. Thở dài một hơi não nề. Trừ được đồ phái người giám thị Long Phi ở ngoài, cái khác sáu phong cũng phái. Người giám thị Bắc Phong nhìn Long Phi nửa tháng này hành động, sáu phong trưởng lão, Phong chủ cười. Không đứng lên nổi. Hắn vẫn đúng là đề cao bản thân. Ha ha ha. Hắn là cái thá gì a? Thật sự cho rằng cho hắn một ngọn núi, hắn liền thật là phong chủ. Thật có. Thể theo chúng ta đứng ngang hàng. Nhìn hắn đem Bắc Phong thu thập ra dáng, cảm tình hắn thật đem mình làm phong. Chủ a, y. Ha ha ha. Rất lợi hại, nhiều người cười. Cười làng phi không biết trời cao đất rộng, cười hắn quá tự cho là, nếu không là đại trưởng lão coi trọng Long Phi, những người này e sợ đều muốn chạy đến Bắc Phong trên cười. Bất quá, bọn họ cũng không biết rõ Long Phi nửa tháng này cũng làm cái gì. Phẫn trọ xây xong một ngày kia, hắn ở phong ấn trước chờ chỉnh một chút một ngày, dùng Long Cuồng dạy phong ấn thuật hắn đem vốn có phong ấn giải trừ, sau đó một lần nữa bố trí phong ấn, đồng thời là dùng hắn tinh huyết làm dẫn. Hiện phong ấn, coi như là kiếm đế cường giả đến vậy không cảm ứng được phong ấn trận tồn tại. Cái này trên thế giới này trừ hắn, không có người khác có thể phá giải phong ấn. Linh nguyên mạch mỏ, hô hấp đều có thể đột phá, nơi như thế này nếu như không cố gắng bảo vệ, để ngoại nhân biết rõ làm sao bây giờ. Long Phi rất lợi hại từ. Bên. Hắc tuyệt đối sẽ không đem tư nguyên theo người khác cùng chung. Cái này kiểm là hắn tại sao nhất định phải dựng lên phòng trọ nguyên nhân, trừ giả thiết mới phong ấn ở ngoài, hắn còn kém Liễu Lạc Khê nhiệm vụ xác thực. Mặc chỗ đại điện có nàng làm nhiệm vụ ghi chép đi Đông Hoàng Sơn Mạch. Này biên trong cũng được gọi là khổ tu nơi. Long Phi trong lòng tuy nhiên còn lo. Lắng, có thể là hiện tại hắn cũng không có cách nào, Đông Hoàng Sơn Mạch quá khổng lồ, coi như hắn đi vậy không tìm được người, liền đợi đến tông môn đại hội ngày nào đến. Đêm tối muộn. Trong đại sảnh, đại so sánh đơn sơ, thật giống như một cái thổ phỉ sơn trại đại đường giống. Như, Long Phi ngồi ở phong chủ chỗ ngồi, nhìn trong đại sảnh mọi người tất cả đều phơi đen, từng cái hãy cùng Châu Phi như người tị nạn. Long Phi nói, ê nửa tháng này khổ cực đại gia. Triệu Đại Hàm liên tục nói, ê không khổ cực, làm điểm ấy sinh hoạt làm sao có. Thể gọi khổ cực đây. Bách Lý Thiên Hải nói, ê đại ca. Chúng ta là không khổ. Cực, cũng là ngươi cùng Vân Hy sư tỷ đánh cược, ngươi thật là muốn lên điểm. Tâm A. Vân Nhà Nhạc nở nụ cười, nói, kìa còn có nửa tháng thời gian, hắn thắng không? Long Phi cười cười cũng không nói chuyện. Cái này sái thời điểm. Lục đi vào đại sảnh, nói, ê phong chủ, đều không có. Long Phi khóe miệng. Dương lên, nói, ê thời gian nửa tháng mới đi sạch sẽ. Bọn họ kiên trì cũng coi như không tệ. Triệu Hàm nói, kể cái gì mới đi sạch sẽ a? Bách Lý Thiên Hải nói, ê sáu phong phái người giám thị chúng ta. Triệu Đại Hàm lập tức nộ nói, kể ta dựa vào những người này đồ chó con, đại ca ngươi làm sao không nói sớm a? Sớm nói ta đi giáo huấn một chút bọn họ. Long Phi cười nói, y không lo lắng, y bọn họ đi. Chúng ta cũng nên động. Nửa tháng này khổ cực đại gia, tương tự ta cũng là ma luyện đại gia ý chí. Các vị đều có thể tiếp tục kiên trì, đồng thời sao có cái gì lời oán hận, lúc đó ở là ta hồi báo cho đại gia thời điểm.